Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 966, thời cơ đã đến, gocchuyenaudio.com. Nhị trưởng lão của dòng họ Minh Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm rồi nói, sứ mệnh của gia tộc chúng ta hoàn thành. Trong lòng mấy người đạo nhất, hình lão, lục đều chấn động không ngớt. Nhưng mấy người không kịp nghĩ nhiều, vì Hắc Đế đang khoanh chân cổ định tu luyện ở phía trước, một khí thức mới tinh bắt đầu nhanh chóng tăng lên trong cơ thể cô. Cấp chiến thần, tiên vương, cấp hoàng, đúng, sau đó, trong cơ thể Hắc Đế ngưng tụ một đạo chân hoàng tràn đầy khí âm hàn một lần nữa rất nhanh, sau đó khí thức bộc phát trên đạo chân hoàng này cũng bắt đầu từ từ tăng lên. Đại trưởng lão của dòng họ Minh Viêm, cảm nhận được đạo chân hoàng trên người Hắc Đế, và trên khuôn mặt già nua lộ vẻ tươi cười và buông lỏng. Quả nhiên thời cơ đã đến, nếu không thì huyết mạch gia tộc chúng ta cũng không có khả năng ngưng tụ được đạo chân hoàng trước đây. Đã có một tuyệt thế thiên kiêu trong gia tộc được rồi. Giờ khắc này, trên mặt mấy vị cường giả của dòng họ Minh Viêm còn lại đều nở một nụ cười. Sau đó tất cả mọi người vô cùng mong đợi nhìn Hắc Đế ở phía trước. Sau mười mấy phút khí tức trên người Hắc Đế chấn động, một vòng vầng thái dương hư ảo tràn ngập khí âm hàn hiện lên phía sau cô. Dung hợp đạo chân hoàng của thiên hạ, nhanh, đại trưởng lão của dòng họ Minh Viêm thấy tình cảnh này vội hét lớn một tiếng. Sau một khắc phía sau Hắc Đế lại xuất hiện một vòng kim vầng thái dương hư ảo màu vàng, bên trên đó tràn đầy khí tức chỉ dương chỉ cương, đó là truyền thừa của thiên hạ. Mà khi hai đợt vầng thái dương hư ảo đồng thời xuất hiện ở phía sau Hắc Đế, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra, hai đợt vầng thái dương hư ảo lại bắt đầu dung hợp, mà theo hai đợt vầng thái dương hư ảo dung hợp khí tức trên người Hắc Đế trực tiếp đột phá đến trình độ nhân vương đỉnh. Nhưng sau khi khí tức của Hắc Đế tăng đến nhân vương đỉnh, tốc độ đang tăng lên dần trở nên chậm chạp. Đại trưởng lão của dòng họ Minh Viêm nhìn về phía đạo nhất nói. Năng lượng trong hiện thế, nhân vương đạo ẩn, mấy người có bao nhiêu đều giao cho Hắc Đế hết, trước đó mấy người tiêu diệt nhiều đạo chân hoàng như vậy, hẳn còn không ít. Cho Hắc Đế toàn bộ nhanh, đạo nhất nghe vậy cũng lấy đạo ẩn và năng lượng còn lại trên người ra, rồi truyền vào trong cơ thể Hắc Đế, sau đó hình lão, mặc khâu, lục đều giao năng lượng còn lại trên người cho Hắc Đế. Sau đó mấy đại trưởng lão của dòng họ Minh Viêm cũng thu thập năng lượng hiện thể của gia tộc bọn họ để truyền vào trong cơ thể Hắc Đế. Mà lúc này, năng lượng trong quả cầu màu đen cực lớn ở trước mặt Hắc Đế cũng bắt đầu chủ động đưa vào trong cơ thể Hắc Đế. Sau một khắc khí tức trên người Hắc Đế nhanh chóng bành trướng lên lần thứ hai. Vầng thái dương hư ảo sau lưng cô trở nên nửa trắng, nửa đen, nhưng diện tích tổng thể vẫn đang nhanh chóng mở rộng. 7 trường, 8 trường, 10, cách trường,